Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, bóp tắt hy vọng. Cái này, Sautoku thật phải thua. Xem chúng tịch hậu phương đường đi. Momoi Sasuke nhìn xem một màn này. Tiếc nuối nói, một tháng trước, tiểu hoàng cũng là bị đánh như vậy bại. Có thể cùng John đối kháng. Chỉ sợ chỉ có John. Còn chưa nhất định, tranh tài còn không có kết thúc. Aomin Daiki ánh mắt sắc bén. Một mực nhìn chăm chú lên John trạng thái dưới tiêu dạ. Đồng thời, hắn trong đầu mô phỏng hai người đối chiến hình tượng. Tiêu đêm tiến công, hắn phòng thủ, đại khái đang dây dưa 5-6 giây sau. Hắn sẽ bị đột phá. Công thủ thay đổi, hắn coi như bộc phát ra tốc độ cao nhất. Cũng vẫn như cũ không cách nào hất ra tiêu dạ truy tung. Duy nhất đến điểm cơ hội, chỉ có không hình thái ném rổ. Trong vòng 5 phút, Midorima chỉ sợ đã không phải là tên kia đối thủ. Duy nhất thắng lợi điểm, chỉ ở tại từ zone trong trạng thái đi ra ngoài tiêu dạ. Hắn đến cùng còn thừa lại nhiều thiếu thể lực vấn đề. Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki chắc chắn địa phán đoán. Chỉ cần còn có 1/3 thể lực, Sautoku liền xong rồi. Ngoặc kép, so thi đấu tiếp tục. Sautoku cầm bóng quyền, chụp rổ 640 về sau. Tiêu dạ cũng không trở về phòng, mà là trực tiếp đứng ở 3 điểm online. Chờ đợi đối phương phát bóng tiến công. Hắn muốn tiết kiệm thể lực. Hiện tại tiêu hao mất thể lực. Quan hệ đến John biến mất về sau. Mình còn thừa thể lực. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiêu dạ nhất định phải cam đoan mình đến thiếu còn có được 1/3 thể lực tồn lưu. Gặp hắn toàn trường gấp chằm chằm. Sautoku người đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Cung địa Kiyoshi đưa bóng phát cho Takao Kazunari. Một lấy được banh. Takao Kazunari còn chưa tới cùng có hành động. Tiêu dạ hai cái tiểu toái bộ liền đã vọt tới trước mặt hắn. Thập, Takao Kazunari hơi biến sắc mặt. Nội tâm oán thầm không thôi. Này uy, gia hỏa này chẳng lẽ muốn mình cắt bóng. Một lần nữa slam dunk. Đùa gì thế a? Tập bên trong tinh thần. Không nên bị áp lực quấy nhiễu. Bên trong tâm không ngừng thôi miên mình. Nhưng cũng không có ích lợi gì. Takao Kazunari không tự chủ lưu lại mồ hôi lạnh. Nắm lấy bóng rổ hai tay. Trong lòng bàn tay đã tràn đầy vết mồ hôi. Takao. Liền tại lúc này. Một đạo tiếng la truyền đến. Cao đuôi Kazunari ánh mắt ngưng tụ. Ưng nhãn tức thì mở ra. Thấy rõ Midorima Shintaro chỗ đứng về sau. Nhanh chóng đem cầu đã đánh qua. Mà gần như đồng thời. Tiêu dạ thân hình mãnh liệt hướng phía bên phải phóng ra một bước. Bộp một tiếng, bóng rổ trên không trung bị hắn một tay chặn lại. Cái gì? Đám người cùng nhau kinh hô. Cái này phản ứng gì năng lực? Ngớ ngẩn, vậy mà ngang truyền bóng. Hành lang bên trên Aomin nhíu nhíu mày. Nhịn không được nói ra. Dồn trạng thái dưới, người sức quan sát cũng sẽ tăng lên. Loại này truyền bóng cùng đưa cầu không có gì khác biệt. Cái kia là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trạng thái. Bất luận cái gì vô dụng tin tức đều sẽ bị loại bỏ. Trong mắt chỉ có bóng rổ. Loại thời điểm này, đừng nói truyền bóng, liền ngay cả dẫn bóng đều tốt nhất kéo ra hai cái thân vị. Nếu không một người phân thần, cầu liền sẽ bị gãy mất. Trận bên trên, tiêu dạ cắt đứt Takao Kazunari truyền bóng về sau. Không có chút gì do dự. Hắn nhanh chóng địa đột nhập cấm khu, nhảy lên slam dunk, ngốc cứ thế Osubo Taisuke mãnh liệt địa kịp phản ứng. Một tiếng gầm thét nhảy lên block, vương giả cũng là cần tôn nghiêm. Tại trong lúc nguy cấp, hắn bạo phát ra tiềm ẩn lực lượng, nhảy vọt lực so trước đó càng hơn một tia. Nhưng cái này một tia, đối thời khắc này tiêu dạ mà nói, thùng rỗng kêu to, công bên trong một cái quay thân. Đồng thời tay phải giơ cao bóng rổ rời xuống. Hoán đổi đến trong tay trái. Tiêu dạ trệ không lực để hắn đủ để lẳng lặng chờ đợi. Tại Osubo Taisuke đạt tới điểm cao. Lại bắt đầu tung tích trong nháy mắt. Tiêu dạ tay trái phát lực. Một âm thanh đăng. Bóng rổ bị ổn định địa đưa vào khung bên trong. Hắn muốn tiết kiệm thể lực. tiết kiệm thời gian, để phòng bất luận người nào cố ý phạm quy, liền xem như trên không trung thời gian ngắn ngủi bên trong. Tiêu Dạ cũng tỉnh táo địa phân tích cách người slam dunk cùng đổi tay slam dunk ở giữa tiêu hao. Vấn đề, đát cọc cọc, rổ cầu từ trong lưới xuyên qua, tại trên sàn nhà bằng gỗ búng ra. Giờ phút này toàn trường lâm vào một loại yên tĩnh ở trong. Tú Đức người toàn bộ choáng tại chỗ, vừa phát ra cầu, tại 5 giây không đến thời gian bị cướp đoạn, sau đó lại bị Tiêu Dạ tới một lần slam dunk. Căn bản là không có cách ngăn cản. Ai đi ngăn cản hắn? Trái tim tất cả mọi người bên trong đều sinh chỗ ý nghĩ này. Xem chúng trên ghế ngược lại quất khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Đừng nói là ở đây cầu thủ. Liền ngay cả xem so tài bọn hắn. Giờ phút này đều cảm thấy từng tia hàn ý. Quá mạnh. Căn bản là không có cách chống lại. Sautoku thật thê thảm. Người ta ở ngay trước mặt ngươi đứng tại ngươi cửa nhà. Chính là muốn cắt bóng. Chính là muốn kéo dài chênh lệch điểm. Không cho đường sống. Thật ác độc. Trước đó Sautoku vừa mới có một tia lật bàn cơ hội. Cái này số 12 lập tức liền bạo phát. Đem một chút hy vọng đều cho bóp tát. Rổ cầu tranh tài. Người xem bình thường là đối cường giả gieo hò. Nhưng giờ phút này lại là đối kẻ yếu thương hại. Yếu người, không đúng, Sautoku cũng không yếu, chỉ là giờ phút này, địch nhân càng mạnh, cầu trên sân, ngoại trừ Tiêu Dạ, Seiren còn lại 4 người đều ngốc tại phe mình nửa tràng. Để phòng Sautoku thật đột phá Tiêu Dạ, tiến hành công nhanh, nhưng hiện tại, mấy người đáy lòng đều sinh ra một loại dư thừa cảm giác. Bọn hắn cùng người xem tương tự. Cảm nhận được đến từ Tiêu Dạ trên người kinh khủng thống trị lực. Thật mạnh, cái này chính là có thể cùng kỳ tích cấp chống lại lực lượng. Kagami Taiga nắm chặt nắm đấm, cảm xúc hưng phấn lên. Luyện tập thi đấu lúc, hắn còn không có đạt đến bây giờ trình độ. Một tháng này, hắn lại mạnh lên. Lửa thần có loại không cách nào đuổi kịp đối phương bước chân cảm thụ. Đồng thời, cũng sinh ra cùng đối phương nghiêm túc đấu ý nghĩ. Tiêu Dạ, Midorima Shintaro sắc mặt tương đương khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy bước xa Tiêu Dạ, cắn răng mở miệng, Tiêu Đêm quét đối phương một chút, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Từ bỏ đi, hiện tại các ngươi một điểm cũng không chiếm được, có thể tiến về cả nước giải thi đấu. Là Seiren, ai sẽ buông tha cho? Tranh tài, còn chưa kết thúc, lạnh khốc lời nói qua đi. Midorima Shintaro hướng ranh giới cuối cùng đưa tay. Miyagi Kiyoshi lập tức đưa bóng phát đến trong tay hắn. Người đến mang cầu. Tiêu Đêm một chút khiêu mi. Nở một nụ cười. Có ý tứ lựa chọn. Không lấy tốc độ tăng trưởng ngươi. Nên như thế nào hất ra truy tung của ta. Lục ở giữa Shintaro cất bước. Đồng thời bóng rổ bắt đầu vận động. Hắn không có ném rổ. Cái này không có ý nghĩa. Chỉ cần tới gần bỏ banh vào rổ động tác vừa ra tới. Tiêu Dạ liền sẽ có hành động. Duy một có thể làm. Chỉ có đột phá. Chớ xem thường Sautoku. Chúng ta là Đông Vương giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.